Chương 445, Chiến Long. Đến khi tất cả lắng lại sóng gió, chung quanh bụi mù tiêu tán, Diệp Chu vẫn là đứng ở nơi đó đánh vào hắn thật thiên thể ma pháp ở giữa, hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Trái lại cái kia nham thạch, cự long thân hình đã biến mất, ở Diệp Chu dưới chân là một cái sâu tới 100 mét hố to, nơi đây đã bị hoàn toàn phá hủy, còn như cái kia hỏa long thì thôi đã bị đánh tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng Diệp Chu biết này hỏa long đang ở phục hồi như cũ ở giữa, bởi vì chu vi hết thể phân tán địa ngục hỏa diễm bắt đầu chỉnh hợp đến cùng nhau. Làm những thứ này hỏa diễm sau khi dung hợp hoàn toàn, lại sẽ bày ra, cường đại không có gì sánh kịp sức chiến đấu, đó chính là địa ngục viêm long, hắn đem lần nữa phục sinh. Này địa ngục lao lung so với bình thường long tộc thoạt nhìn khó dây dưa hơn một ít, bởi vì thân thể hắn chắc là có địa ngục hỏa diễm chế tạo mà thành, có thể ngăn cản phần lớn ma pháp công kích, coi như thân thể bị đánh thành toái đôi 97 mảnh nhỏ cũng có thể tiến hành khôi phục. Đương nhiên, Diệp Chu lúc này sử dụng tuyệt đối đóng băng kỹ năng, cũng có thể đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn, bất quá Diệp Chu sử dụng trung quy không phải diệt long ma pháp. Coi như là diệt long ma pháp, cũng chỉ là đối với long tộc sản sinh một bộ phận ảnh hưởng. Muốn đưa bọn họ nhất kích tất sát, cơ hồ không có khả năng, bởi vì coi như là ưu tú nhất diệt long ma pháp đều là bị hạn chế. Không có diệt long ma pháp nói, rất khó đối với đối phương tạo thành khắc sâu mà to lớn sát thương. Lúc này Diệp Chu đã muốn nặt hoặc là những thứ khác diệt long ma đạo sĩ tới chỗ này, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tất cả vẫn là từ chính mình tiếp tục đến đây đi. Ở rất xa xưa thời kỳ trước đây, cũng không có bất kỳ diệt long ma pháp, những thứ này diệt long ma pháp đều là long tộc truyền thụ cho loài người. Hy vọng có thể từ đó đạt được hòa bình, thế nhưng trên thực tế những thứ này diệt long ma pháp bị cực hạn so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, đồng thời Diệp Chu không có tu tập quá, bất quá hắn chiếm được một loại khác năng lượng, so với diệt long ma pháp còn cường đại hơn, vậy là chân chính long ma pháp. Chứng kiến cái kia địa ngục viêm long lại tụ hợp đến cùng nhau, thân thể càng ngày càng cường đại. Diệp Chu đột nhiên một cước đạp trên mặt đất, theo năng lượng NG của hắn ba động tản mắt ra, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một căn to lớn địa thứ, theo khe hở lan tràn. Vô số lần đầu tiên cắm vào mới vừa tân sinh hỏa long trên thân thể, những đất kia. Đồng thời cũng có cái kia lớn đại nham thạch long lực lượng. Mỏm đá thạch long có thể đi qua thân thể của chính mình cùng mặt đất tiếp xúc, tạo thành hết thể nham thạch hệ công kích, đây là vô cùng mạnh mẽ. Bất quá vào lúc này, Diệp Chu ngược lại đảo khách thành chủ, sử dụng loại năng lượng này công kích cái kia địa ngục viêm long. Diệp Chu một cước đạp trên mặt đất thời điểm, năng lượng ba động trực tiếp giải xuống phía dưới, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh vô số. To lớn đệ tứ từ dưới đất mặc đi lên, sắp sửa đem tất cả phá hủy, cái kia tân sinh hỏa long thể thân thể, trực tiếp bị đánh vỡ nát, hóa thành một đoàn hỏa diễm tản mát các nơi. Hắn ở trong tiếng gầm giống tức giận cảm thấy cừu hận không gì sánh được, bởi vì Diệp Chu đã thật sâu thương tổn tới lòng tự ái của hắn. Không thể, ngươi vì sao có thể sử dụng long lực lượng địa ngục này? Viêm long đột nhiên phát hiện Diệp Chu mới vừa bố trí học tập lực lượng của chính mình, thậm chí còn sử dụng này mỏm đá thạch long lực lượng, thật là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì trong mắt hắn nhưng là không có khả năng sở hữu long lực lượng, coi như là diệt long ma pháp lại có thể thế nào chỉ là sở hữu trong đó tinh túy mà thôi. Chân chính cường đại vẫn là những thứ này long nguyên bản sử dụng sức mạnh của bản thân, có thể nghĩ đến long đối với cái này nhập lực lượng là có tự tin vô cùng cùng tôn trọng, không ngờ tới Diệp Chu trong lúc giở tay nhấc chân dĩ nhiên cũng có thể phát sinh tương tự công kích, thật sự là để con rồng này khó có thể tiếp thu. Ở nơi này hỏa long tức giận ở giữa, điều thứ ba long cũng tới chỗ này. Không ngờ tới Diệp Chu chiến đấu dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy long tổ. Nhưng là hắn đã nhìn phía trong thành, ở nơi nào cũng xảy ra kinh khủng chiến đấu, Nặt cũng đã cùng tương lai lỏ gờ chiến đấu đến cùng nhau. Đây là một hồi số mệnh chi chiến, tương lai lỏ gờ trên người sóng năng lượng động cực thảo cường đại, khó có thể tưởng tượng, đó là dung hợp hắc ám cùng lực lượng ánh sáng đặc thù lực lượng. Đối với Diệp Chu mà nói, tuy là vốn có lực hấp dẫn, bất qua dưới mắt hắn phải làm là giải quyết nơi này con đường thứ ba. Đó là một cái toàn thân che lớp sắt thép long, khi hắn đi tới nơi này thời điểm. Trên người lóe ra một hồi ánh sáng màu bạc, thì ra người này tất cả sắc ngoài đã biến thành cùng sắt thép tương tự vật chất, có thể ngăn cản tất cả ngoại bộ thương tổn. Khi hắn tới chỗ này, coi như là bị Diệp Chu lần đầu tiên công kích, cũng không có bất kỳ bị thương xu thế. Xem ra con rồng này đã đem bên ngoài lực phòng ngự đạt tới cực hạn địa ngục viêm long đi qua trên người hỏa diễm nói cho người khác biết, bất luận kẻ nào công kích nó, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trên người chỉ còn chịu kỳ hại không, còn như bây giờ con rồng này cũng không giống nhau, trên người hắn chỉ có thuần túy cứng rắn lại cường đại sắc ngoài, hắn ở tuyên thệ cùng với chính mình chủ quyền, đồng thời nói cho người khác biết, ngươi bất luận cái gì công kích với ta mà nói đều là vô hiệu. Đây là hai cái long đi, ta hai thái cực, cũng không có ai mạnh ai yếu phân biệt, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại trước mắt con rồng này khó dây dưa hơn một ít. Dù sao cái kia hỏa long đối với hắn phát động công kích, cũng thủy chung sẽ tạo thành một ít thương tổn, mà hỏa long trái lại công kích thời điểm, nhưng có thể đi qua né tránh tránh đánh phương thức, làm cho đối phương thương tổn xuống đến thấp nhất. Thế nhưng trước mắt con rồng này nói cho ngươi biết, ngươi coi như thế nào công kích, cũng chỉ gặp phải thất bại kết cục. Đây là một loại đối với nội tâm vô cùng dày vò chiến đấu, bởi vì vô luận như thế nào, bất luận cái gì chủng loại công kích đều không thể xúc phạm tới hắn. Ta bỗng nhiên có một loại ý tưởng, nếu như là nhân lực lượng không tổn thương được này sắt thép chi long, cái kia trên người mình cái loại này hỏa diễm đâu đồng dạng đến từ chính này địa ngục viêm long. Trong nháy mắt, Diệp Chu đột nhiên nhảy dựng lên, hắn đem tất cả địa ngục viêm long năng lượng cất giữ tại chính mình, trong miệng, học đã từng lần kia lúc chiến đấu răng rớp, trực tiếp phát ở một kích địa ngục viêm long rít gào. Cự đại kinh khủng địa ngục hỏa diễm trực tiếp đánh tới sắt thép chi long trên người, trong nháy mắt đã đem nó sắc ngoài đốt đỏ lên, dù sao cùng là long tộc đồng thời cao cấp nhất nhân vật mạnh mẽ, giữa bọn họ với nhau chiến đấu là có thể hủy thiên diệt địa, nếu quả như thật muốn phân ra ai thắng ai bại một. Chín lời nói, đây là rất khó. Tất cả sắc ngoài đều bị đốt đỏ lên, này sắt thép chi long cũng cảm nhận được một hơi hơi đau đớn, sau đó hắn trực tiếp tạo động cùng với chính mình to lớn đuôi, quét về hiện tại đang ở phía trước Diệp Chu. Diệp Chu vừa muốn di động, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân lại bị vật gì vậy bắt được, tỉ mỉ nhìn một cái cũng không coi là bao nhiêu cánh tay trắng kiện, từ trong bùn đất sinh xuống tới, thế nhưng Diệp Chu nghe được đi ra thứ mùi này, đây chính là mới vừa cái kia đúng là âm hồn bất tán mỏm đá thạch long. Hắn cũng không có ở thật thiên thể ma pháp dưới ánh sao chết, ngược lại trực tiếp trốn vào trong nước, ở giữa suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là như vậy, người này đối với chung quanh hoàn cảnh yêu cầu cực cao, hơn nữa cường địch hoàn tí. Nếu như không phải vốn có tuyệt đối tự tin, hắn hẳn là cũng sẽ không xẻ ra tới.